Chương 23. Quản lý công ty. Hồi tháng 11 năm 2001, tôi hỏi Jim Barker, một người bạn cũ và là thầy của tôi có phải nhận giải thưởng Aeron không? Ông trả lời, đó là một phần trong chương trình của Học viện Barker mà anh đã diễn thuyết tại đó. Trước đó tôi không biết rằng một giải thưởng sẽ được trao tặng tại cuộc chiêu đãi tối hôm đó. Cổ phiếu của tập đoàn Aeron đang suy sụp và công ty có thể vỡ nợ trong vòng 3 tuần vào tháng 11 đó. Giải thưởng tỏ ra là một thuật ngữ không thích hợp, nhưng tôi chịu ơn Jim Barker rất nhiều, vì thế mà tôi đã đồng ý chấp nhận giải thưởng với điều kiện không có lễ trao tặng chính thức hoặc tiền thưởng. Tập đoàn Aeron đã khiến tôi bối rối khi tôi nghe Jeffrey Skillin, người không lâu sau đó trở thành tổng giám đốc của Aeron, trình bày một bản tham luận tại một cuộc họp của Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang Dallas hồi tháng 12 năm 2000. Ông ta nêu lên một giải thích rất tinh vi về việc công ty đầy tham vọng trong thế kỷ 21 này hoạt động như thế nào, rất ấn tượng. Nhưng tôi ra về với những câu hỏi dai dẳng như Aeron sản xuất cái gì và nó kiếm tiền như thế nào. Tôi hiểu chiến lược phát sinh và phòng ngừa của công ty, nhưng họ phòng ngừa cái gì? Theo giải thích của Skillin, sau sự cố, cái chết của Aeron đã được báo trước bởi niềm tin vào công ty bị suy sụp đã phá hủy khả năng vay mượn của tập đoàn này. Điều đó tỏ ra không xác đáng. Đối với tôi cho rằng nếu một công ty thép lớn bị mất tin tưởng, thì các lò luyện thép của nó vẫn còn một số giá trị. Nhưng Aeron đã tan biến như một làn khói, không để lại một dấu vết nào. Ngoài sự phẫn nộ của người lao động và các cổ đông, tôi chưa bao giờ thấy một công ty lớn của Mỹ nào bị rơi từ địa vị thần tượng xuống địa vị cùng đinh và sau đó biến mất một cách nhanh chóng như vậy. Đối với tôi, thảm bại của Aeron và sự suy sụp của Gotham mùa hè năm sau là những sự kiện đặc biệt đáng lo ngại. Trong một phần tư thế kỷ, trước khi làm việc cho Cục Dự trữ Liên bang, tôi đã từng làm việc trong 15 hội đồng quản trị công ty cổ phần và đã trở nên khá thông thuộc các đòn bẩy quyền lực trong các công ty đó. Tôi cũng đã ngày càng hiểu rõ hơn sự cách biệt giữa thực trạng quản lý của các công ty Mỹ với nhận thức của công chúng và các nhà lãnh đạo chính trị đối với sự quản lý đó. Tôi lo ngại rằng công chúng vốn đã nghi ngờ đạo lý kinh doanh, không sẵn sàng chấp nhận các phát hiện làm tổn hại niềm tin phổ biến về cách quản lý công ty. Phần lớn các tập quán quản lý bí hiểm từ lâu đã được thay thế bằng các mệnh lệnh của nền kinh tế hiện đại. Trong suốt thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, các cổ đông, trong nhiều trường hợp là các cổ đông chi phối, đã tích cực tham gia quản lý các công ty Mỹ. Họ chỉ định hội đồng quản trị, người sẽ thuê tổng giám đốc và các giám đốc khác, và nói chung là họ kiểm soát chiến lược của công ty. Việc quản lý công ty mang dáng dấp của một chính phủ dân chủ đại diện. Nhưng trong các thế hệ sau, quyền sở hữu đã phân tán, kỹ năng quản lý và kinh doanh của các nhà sáng lập công ty không phải luôn luôn được con cháu họ thừa kế. Trong thế kỷ 20, theo sự phát triển của các tổ chức tài chính, nắm giữ cổ phần đã trở thành một vấn đề đầu tư, không còn là quyền sở hữu chủ động. Nếu một cổ đông không thích cách quản lý của công ty, thì anh ta bán đi cổ phiếu của mình. Rất ít khi, ban quản lý của một công ty làm ăn có lãi bị thách thức vì quản lý công ty đã thay đổi một cách khó nhận thấy từ sự kiểm soát của cổ đông sang sự kiểm soát của tổng giám đốc. Ngoài sự quan ngại công khai của một số học giả, sự thay đổi này đã diễn ra một cách lặng lẽ và phần lớn không gây tranh cãi. Khi cổ đông ít can dự hơn, các tổng giám đốc bắt đầu kiến nghị danh sách các giám đốc với cổ đông, họ sẽ nhanh chóng thông qua một cách chiếu lệ. Đôi khi mô hình này bị đặt thành vấn đề khi công ty hoặc ban quản lý công ty gặp khó khăn. Nhưng các sự cố như vậy là tương đối hiếm. Sự quản lý công ty một cách dân chủ đã bị cơ cấu thành một kiểu quản lý độc đoán chuyên quyền. Tổng giám đốc bước vào phòng họp, giải thích chương trình đầu tư vốn mới của công ty và quay sang yêu cầu kế toán trưởng chứng thực. Sau đó, không có một cuộc thảo luận một cách có ý nghĩa nào và ban quản lý thông qua đề án. Ngày nay, tổng giám đốc một công ty làm ăn có lãi được hội đồng quản trị, cơ bản là do ông ta chỉ định, trao cho quyền lực rất lớn. Qua nhiều thập niên, các cơ quan chính phủ và một số nhóm lợi ích đã gây áp lực với các thể chế đầu tư lớn, đặc biệt là các quỹ hưu trí, đòi biểu quyết theo cách phục hồi nền dân chủ công ty của các thập niên trước đây. Nhưng các thể chế này lập luận rằng trách nhiệm của họ đối với người nghỉ hưu là phải đầu tư có lãi, và kỹ năng của họ là đánh giá thị trường tài chính, chứ không phải những cách thức quản lý công ty xa lạ. Một số quỹ hưu trí công cộng đã trở nên có quan tâm đến vấn đề quản lý hơn, nhưng các hoạt động của họ vẫn không đáng kể. Các lực lượng thị trường đang thúc đẩy các quỹ đầu tư cổ phiếu tư nhân ngày càng trở nên tận tâm hơn với việc giám sát sự quản lý các tài sản mà họ sở hữu. Các lực lượng thị trường cũng đang thúc đẩy sự sáp nhập và mua lại công ty, một tiến trình trong đó ban quản lý ít khi tồn tại nguyên vẹn. Cái gọi là sự thôn tính mang tính thù địch chỉ được coi là một tiến trình dân chủ hóa công ty thuần túy khi chúng ta công nhận rằng sự thù địch duy nhất là giữa một tập thể cổ đông mới với ban quản lý cố cựu của công ty. Các cổ đông hiện tại này đang tự nguyện bán đi cổ phiếu của mình, và trong nhiều trường hợp, họ sốt sắng làm việc đó và vui mừng với giá mà họ bán được. Trong những năm gần đây, các gói thù lao quá mức cho tổng giám đốc đã khơi lên mối lo ngại trong công chúng về tính chính đáng của chúng. Trong một phần tư thế kỷ làm việc trong các hội đồng quản trị công ty của tôi, rõ ràng sự lạm dụng nhỏ nhặt là phổ biến và đôi khi vượt quá mức được coi là nhỏ. Cái phẫn nộ nhất là sự gia tăng mạnh mẽ tỷ lệ thù lao cho tổng giám đốc so với mức tăng lương của nhân viên. Các giám đốc, những người quyết định lương của lãnh đạo lập luận rằng các quyết định then chốt của tổng giám đốc đã nâng giá trị của công ty lên rất nhiều. Trong thị trường toàn cầu, sự khác biệt giữa một biện pháp đúng và một biện pháp cần đúng có thể là hàng trăm triệu, trong khi một thế hệ trước đây, khi sân chơi còn hẹp, sự khác biệt có thể là hàng chục triệu đô la. Sức ép cạnh tranh thúc đẩy phải tìm kiếm các tổng giám đốc cực giỏi và họ sẵn sàng trả mọi giá để có được các ngôi sao này. Thù lao của một tổng giám đốc nói chung gắn chặt với giá trị thị trường của công ty, giá trị vốn hóa thị trường trung bình của một công ty trong danh sách chỉ số cổ phiếu 500 của Standard và Poor's năm 2006 là 260 tỷ đô la. Nghe nói thù lao cho tổng giám đốc ở các công ty đó đã tăng mỗi năm 10% trong thời gian từ năm 93 đến năm 2006, gấp 3 lần mức tăng thù lao mỗi năm 3,1% cho công nhân viên đó. Tóm lại, hầu như tất cả khoảng cách giữa lương của tổng giám đốc với lương của công nhân phản ánh sự gia tăng giá trị của công ty dưới tác động của các lực lượng thị trường, nhưng đó chỉ là thù lao trung bình cho tổng giám đốc. Ẩn dấu sau đó là những khoản tiền lớn khác. Tôi nghĩ rằng phần lớn số thù lao từ trên trời rơi xuống của tổng giám đốc là do yêu cầu phải xác định lương trước khi làm việc. Ngay cả các hội đồng quản trị thông tuệ nhất đôi khi cũng có những lựa chọn đáng tiếc, và các sai lầm đó được thể hiện qua việc trả thù lao cao cho năng lực rõ ràng là thấp. Theo tôi, một nhân tố đáng kể khác trong thù lao quá mức của tổng giám đốc là sự gia tăng của chứng khoán, mà một tổng giám đốc bình thường không thể kiểm soát được. Giá cổ phiếu của một công ty chịu ảnh hưởng lớn của các lực lượng trong toàn bộ nền kinh tế như lãi suất, lạm phát và vô vàn các nhân tố khác, hoàn toàn không có liên quan gì đến thành công hay thất bại của một chiến lược cụ thể của công ty. Có nhiều ví dụ đáng buồn về những tổng giám đốc đã suýt dồn công ty của mình tới chân tường và làm cho giá cổ phiếu của công ty giảm sút đáng kể so với giá cổ phiếu của các đối thủ cạnh tranh và trong thị trường chứng khoán nói chung. Mặc dù vậy, các tổng giám đốc này vẫn gặt hái được những khoản tiền thưởng lớn bởi vì thị trường chứng khoán nói chung tăng lên đã kéo giá cổ phiếu của các công ty bất hạnh đó lên theo. Cần gắn việc sử dụng cổ phiếu hoặc quyền mua để thù lao cho các tổng giám đốc với thành công hay thất bại trong các quyết định của họ. Có thể sử dụng hiệu quả hơn các khoản thưởng bằng cổ phiếu hoặc quyền mua thay cho tiền mặt bằng cách gắn các khoản thưởng đó vào kết quả hoạt động của công ty, có so sánh với một nhóm đối thủ cạnh tranh được lựa chọn một cách kỹ lưỡng. Một số công ty có gắn các khoản thưởng cổ phiếu vào quyền mua với kết quả hoạt động, nhưng phần lớn không làm việc này. Tôi hy vọng các cổ đông sẽ không chỉ tập trung vào lãi suất đầu tư mà chú ý cả đến thù lao của tổng giám đốc nếu khoảng cách giữa thù lao cho tổng giám đốc và thù lao cho công nhân lại tăng lên, sau khi đã đạt mức kỷ lục trong năm 2000. Túi tiền của các cổ đông bị móc trộm nếu mức thù lao cho tổng giám đốc là không thích đáng. Chính phủ không có vai trò kiểm soát tiền lương ở đây, ngân quỹ của người đóng thuế cũng không có liên quan gì. Tôi đã biết về xu hướng thù lao quá mức từ một thế hệ trước đây. Tôi nhớ lại một cuộc thảo luận về lương của các quan chức cao cấp của công ty Mobil tại một cuộc họp của Ủy ban thù lao hồi đầu thập niên 80, K.F. Bush-Britain. Một nhà tư vấn nổi tiếng về thù lao được thuê để giúp xác định các mức lương phù hợp. Ông ta đã đưa ra hàng loạt biểu đồ cho thấy lương của các quan chức cao nhất của Mobil chỉ dừng ở mức trung bình so với những người đồng cấp khác. Hiển nhiên, Tritan khẳng định Mobil muốn lương của lãnh đạo mình cao hơn trung bình. Điều đó đã thúc đẩy người bạn của tôi, Howard Black, tổng giám đốc của American Express, phải với một cái nháy mắt. Bớt, anh khuyến nghị lương của tất cả các giám đốc công ty nên cao hơn trung bình phải không? Tôi phụ họa theo, gợi ý rằng phân tích của Bớt về thù lao có tính cạnh tranh cho lãnh đạo công ty là có khiếm khuyết. Kết cục, các quan chức cao cấp nhất của Mobil đã đạt được phần lớn, nhưng có thể không phải là tất cả những điều mà họ dự tính khi họ đưa Bớt vào ủy ban. Nhưng ngay cả với sự tuân thủ và hòa hợp ngày càng tăng trong các hội đồng quản trị do tổng giám đốc chỉ định trong phần lớn thế kỷ 20, đôi khi sự bất hòa cũng nổi lên để điều chỉnh công ty theo hướng sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực của mình. Trước khi tôi rời khỏi Cục Dự trữ Liên bang một thời gian ngắn, tôi đã tham gia cùng đa số các giám đốc của công ty Anqua chống lại tổng giám đốc Charlie Parry, người đã gây áp lực buộc hội đồng quản trị đề bạt giám đốc điều hành Jed Petteron lên kế nhiệm khi ông ta về hưu. Petteron có thể hiểu biết siêu việt về các mặt kỹ thuật nội bộ của công ty, nhưng chúng tôi cho rằng ông ta thiếu một quan điểm toàn cầu rộng lớn, mà Onca sẽ cần tới trong thập niên tiếp theo. Những người bất đồng, Tom Google đứng đầu và bao gồm tôi, Paul Miller của First Boston, Paul O'Neill, chủ tịch International Bank, và một số người khác, một buổi tối đã gặp nhau ở câu lạc bộ Lynn ở New York và thống nhất với nhau rằng chúng tôi phải chống sự lựa chọn của Charles. Chúng tôi đã chọn O'Neill, một bạn cũ và là người cộng tác với tôi trong chính quyền Ford, được sự ủng hộ của hầu hết hội đồng quản trị và với một chút áp lực của mình. Paul đã bắt đầu một sự nghiệp rất thành công, làm chủ tịch Onca cho đến khi Jack Booth cử ông làm bộ trưởng tài chính năm 2001. Trong một phần tư thế kỷ là một thành viên của hội đồng quản trị, tôi đã quan sát thấy rằng, trong các công ty lớn, tổng giám đốc, người chọn các giám đốc, thường tìm kiếm những người có năng lực rõ ràng, thường là các tổng giám đốc của các công ty khác. Tuy nhiên, tôi không thể luôn luôn xác định được hội đồng quản trị được lựa chọn là vì kiến thức và lời khuyên của họ, hay là vì tổng giám đốc cần tỏ ra được đa số ủng hộ trong một chế độ quản lý thực ra là chuyên chế. Có thể là vì cả hai lý do. Mặc dù có những khiếm khuyết, nhưng sự quản lý công ty của Mỹ trong thế kỷ qua chắc chắn phải có một số điểm đáng ca ngợi. Nếu không có thì nền kinh tế Mỹ đã không thể phát triển thành nền kinh tế đứng đầu thế giới hiện nay. Không thể nghi ngờ việc doanh nghiệp Mỹ có hiệu quả và lợi nhuận cao. Nó đứng đầu trong phần lớn các công nghệ của thế kỷ qua. Điều này cùng với sự quan sát của tôi trong thời gian một phần tư thế kỷ làm việc trong hội đồng quản trị đã đưa tôi đi đến kết luận, tuy còn chút do dự, rằng nếu các chủ sở hữu không còn là người quản lý, thì sự kiểm soát của tổng giám đốc và chế độ chuyên chế từ đó sinh ra có thể là cách duy nhất để điều hành thành công một xí nghiệp. Dường như không có sự lựa chọn đáng tin cậy nào khác ngoài cách trao quyền quản lý cho tổng giám đốc và tin tưởng rằng các giám đốc do ông ta tự tay lựa chọn sẽ giám sát ông ta. Nếu họ tỏ ra không có năng lực hay không muốn làm việc đó, thì cổ đông của công ty sẽ tiếp quản và cách tân lại ban quản lý. Khi các vụ bê bối xảy ra, đầu tiên là Exxon, sau đó là Worldcom, tôi đã thở phào về tính chuyên chế trong quản lý công ty hiện đại đã không trở thành một vấn đề, mặc dù có rất nhiều quan ngại về việc công ty lạm dụng sự chuyên chế đó là có lý. Chính kế toán gian dối là trọng điểm. Phần lớn kế toán công ty hiện đại dựa trên các dự báo không nhất thiết phản ánh lịch sử của công ty. Điều này có nghĩa là một phần đáng kể báo cáo của công ty là tùy tiện và thường bị lạm dụng. Ví dụ, việc tính toán nghĩa vụ chi trả lương hưu và các chi phí kèm theo đòi hỏi sử dụng nhiều dự báo không chắc chắn, vốn đưa ra vô số chi phí hưu trí tiềm năng. Tất cả đều có thể được bảo vệ một cách hợp lý. Một ngân hàng nhận thanh toán nợ cầm cố hàng tháng không thể biết chắc chắn đến khi nào món nợ sẽ được trả đầy đủ hoặc sẽ bị vỡ nợ. Tỷ lệ khấu hao phản ánh sự suy giảm giá trị kinh tế của các tài sản cố định cũng rất tùy tiện, phụ thuộc vào dự kiến các tài sản này sẽ trở nên lỗi thời nhanh đến đâu do tiến bộ công nghệ. Vì vậy, nhiều nhà quản lý công ty đã thổi phồng kết quả của mình đến mức gần như là lừa đảo khi vấp phải khó khăn cạnh tranh. Một số rõ ràng là đã đi qua giới hạn, nhưng kế toán tùy tiện cũng chỉ có thể che giấu được tới một mức độ nào đó. Mái nhà cuối cùng cũng phải sụp đổ, và nó đã sụp đổ. Sau các vụ bê bối của Exxon và Worldcom, quyền lực của tổng giám đốc đã suy giảm, quyền lực của các hội đồng quản trị và cổ đông tăng lên. Khi các vụ bê bối bị phơi bày, phong thái của các cuộc họp hội đồng quản trị đã thay đổi. Theo một câu chuyện châm biếm, vào năm 2000, khi tổng giám đốc bước vào phòng họp, ông ta phân vân không biết mục đầu tiên trong chương trình nghị sự có phải là yêu cầu ông ta từ chức hay không. Một câu chuyện châm biếm nữa cay độc hơn, nói rằng, vào năm đó, tổng giám đốc thường dành một nửa thời gian để bàn với cố vấn của mình làm cách nào để giữ cho cả hai khỏi bị vào tù. Liệu có phóng đại không? Tất nhiên là có. Nhưng chuyện châm biếm thường rất sát với thực tế. Mọi người đều cho rằng, tổng giám đốc ngày càng dành ít thời gian hơn cho việc mở rộng kinh doanh có hiệu quả. Vụ các quan chức Exxon và Worldcom ăn cắp tài sản của cổ đông đã gây ra một cơn bão chính trị. Chủ nghĩa dân túy chống công ty đã ẩn khuất sau nền chính trị Mỹ, ít nhất là từ thời Robert Parson. Hồi cuối thế kỷ 19, đạo luật Sabanet-Olay được thảo luận một cách vội vã và thông qua một cách áp đảo đã thành luật vào năm 2002. Thật ngạc nhiên, luật này bao gồm những cải cách hữu dụng, một điều luật trong đó yêu cầu tổng giám đốc phải chứng thực, theo đánh giá của mình, rằng kế toán của công ty phản ánh đúng giá trị của công ty, không cần để tâm đến các nguyên tắc kế toán chung và các quy định của Ủy ban quy chuẩn kế toán. Có thể quên đi yêu cầu hợp pháp của Tổng cục Thuế và Ủy ban Chứng khoán. Bây giờ câu hỏi cho Tổng Giám đốc là, theo hiểu biết của ông bà, sổ sách kế toán của công ty có phản ánh chính xác tình hình tài chính của công ty không? Yêu cầu này giải quyết cho tôi một vấn đề gai góc là các tiêu chuẩn kế toán quốc tế dựa trên nguyên tắc hay các tiêu chuẩn Mỹ dựa trên quy định của Ủy ban quy chuẩn kế toán và các nguyên tắc kế toán chung là hiệu quả hơn để một công ty thể hiện kết quả hoạt động của mình. Yêu cầu của luật Sabanet-Olay đối với tổng giám đốc và kế toán trưởng đã bỏ qua tính phức tạp của đánh giá đó. Nó quy trách nhiệm giải trình kết quả tài chính, đúng người đúng việc, Nếu tổng giám đốc được phép lựa chọn hệ thống kế toán và chịu trách nhiệm về kết quả, thì cổ đông sẽ được phục vụ tốt nhất. Nhưng nhìn lại, rõ ràng, luật Sarbanes-Oxley đã làm giảm tính cạnh tranh linh hoạt của Mỹ bằng cách tăng thêm gánh nặng quy chế, đặc biệt nặng nề là mục 404, yêu cầu kiểm toán công ty phải thực hiện những thông lệ kế toán cụ thể và chịu sự giám sát của một cơ quan mới là Ủy ban Giám sát Kế toán Công ty Cổ phần. Tên viết tắt của cơ quan này bị nhanh chóng phiên âm là FOB, hàm ý theo dõi bí mật. Sau vài năm thực hiện, rất ít người trong cộng đồng doanh nghiệp cho rằng chi phí và công sức bỏ ra để thực hiện mục 401 là có lợi. Công ty của họ hoặc cho nền kinh tế Mỹ nói chung, đó là chưa kể nó đã phân tán sự tập trung của ban quản lý công ty vào việc mở rộng kinh doanh. Nói chung, luật Sarbanes-Oxley là một gánh nặng không cần thiết. Luật Sarbanes-Oxley nêu bật vai trò của Ủy ban Kiểm toán Công ty và yêu cầu trưởng ban phải có trình độ chuyên môn. Hàm ý là Ủy ban này sẽ có khả năng lôi ra các việc làm sai trái của công ty, đặc biệt là lừa đảo, và cung cấp cho cổ đông một báo cáo tài chính chính xác hơn. Tôi nhớ, trong hơn 18 năm làm quản lý ngân hàng của mình, có rất ít trường hợp một đồng nghiệp phát hiện được lừa đảo hoặc tham ô thông qua tiến trình kiểm tra. Các giám sát viên của Cục Dự trữ Liên bang đã hai lần đánh giá cao một chi nhánh ngân hàng Nhật Bản ở New York, nơi đã diễn ra một vụ tham ô lớn trong nhiều năm. Cuối cùng, một kiểm toán viên đã phát hiện tội lỗi này. Thật vậy, rất ít nhà quản lý mà tôi quen biết có thể cho tôi những ví dụ cụ thể về các vụ lừa đảo hoặc tham ô bị phát hiện bởi một ai đó không phải là kiểm toán viên. Tôi sẵn sàng chấp nhận rằng trước khi có luật Sarbanes-Oxley, các ủy ban kiểm toán không phải là người phát hiện vĩ đại việc làm sai trái của hội đồng quản trị. Nhưng trong thực tế, không có cách nào để một ủy ban kiểm toán, mới cũng như cũ, phát hiện được việc làm sai trái nếu không triển khai một đội quân lớn các nhà điều tra, những người có thể bóp nghẹt công ty bằng sự giám sát tốn kém. Sự giám sát này có thể làm cho công ty không dám mạo hiểm và cuối cùng là đe dọa sự phát triển của công ty. Các điều khoản khác của luật Sarbanes-Oxley tán dương các giám đốc độc lập, lập luận rằng tiếng nói cạnh tranh sẽ giữ cho ban quản lý trung thực. Trong thực tiễn, các giám đốc độc lập với ban quản lý thường có ít kinh nghiệm trong công việc họ được giao giám sát. Họ có thể không biết loại mánh khóe nào có thể làm được. Tôi luôn luôn nghĩ rằng Tổng thống Roosevelt đã đúng trong cách dụng người. Khi bị chất vấn, làm sao ông có thể cử Joseph Kennedy, một tay đầu cơ chứng khoán ở Wall Street và là cha của Tổng thống Kennedy, làm chủ tịch đầu tiên của Ủy ban chứng khoán, đó chẳng phải là trường hợp cổ điển để con cáo bảo vệ chuồng gà hay sao? Roosevelt đã trả lời, dùng trộm để bắt trộm. Một công ty chỉ có thể có một chiến lược, các tiếng nói độc lập có chương trình nghị sự hoàn toàn khác nhau sẽ phá hoại hiệu lực của tổng giám đốc và hội đồng quản trị. Tôi đã từng làm việc trong các hội đồng quản trị có các giám đốc bất đồng chính kiến. Chỉ có các công việc được yêu cầu một cách hợp pháp tại các cuộc họp của hội đồng quản trị được giải quyết. Vắng bóng trong các cuộc họp đó là việc trao đổi ý kiến về chiến lược kinh doanh của tổng giám đốc. Phần lớn các cuộc trao đổi giữa tổng giám đốc với các giám đốc ủng hộ mình và ban quản lý đương nhiệm diễn ra ở ngoài phòng họp. Tôi không muốn xúc phạm việc tiếp quản công ty, trái lại, đó là một điều kiện then chốt cho sự phá hủy mang tính sáng tạo và là phương tiện hiệu quả nhất để cổ đông có thể chấn chỉnh công ty. Việc thay đổi ban quản lý nhiều khi là cần thiết, nhưng không thể điều hành công ty một cách có hiệu quả với các tiếng nói quyền lực khác nhau và ủng hộ các mục tiêu đối lập nhau trong một công ty. Nó phải là một trong hai. Nếu hội đồng quản trị bị chia rẽ vì mâu thuẫn lợi ích, thì việc quản lý công ty sẽ bị tổn hại. Nếu các giám đốc không thể đồng tình với chiến lược của tổng giám đốc, thì nên thay thế ông ta. Tất nhiên, bất đồng trong công ty là không thể tránh khỏi trong các thời kỳ quá độ, nhưng đó không phải là một giá trị để theo đuổi, bất đồng chỉ có thể tạo ra thua lỗ. Các quan điểm cho rằng, nên bao gồm đại diện của các cổ đông khác nhau như công đoàn, đại diện cộng đồng, khách hàng, nhà cung cấp v.v. vào hội đồng quản trị. Đó là một hình thức dân chủ tốt đẹp, nhưng là một việc không nên làm. Tôi rất nghi ngờ hiệu quả của nó. Trong thế giới cạnh tranh cao độ ngày nay, mỗi công ty cần thực hiện đấu pháp từ một ông huấn luyện viên duy nhất. Như đã từng làm trước đây, cái đội bóng biểu quyết cho từng trận đấu lớn là một phương án thất bại. Tôi cho rằng cuối cùng, một số quy định khắc nghiệt trong luật Sarbanes-Oxley, đặc biệt là mục 401 sẽ được loại bỏ. Cho dù sự quản lý công ty tốt đẹp của Mỹ, với tất cả khiếm khuyết của nó, đã được minh chứng qua nhiều thập niên, sự điều chỉnh theo môi trường toàn cầu liên tục thay đổi đã bộc lộ những lỗ hổng cần chú ý. Kế toán chính xác là một yêu cầu thiết yếu cho sự hoạt động của chủ nghĩa tư bản thị trường tự do. Nếu có các dấu hiệu cho thấy sự phân bổ tài lực của đất nước bị méo mó, thì việc nâng cao đời sống của thị trường sẽ kém hiệu quả. Chủ nghĩa tư bản phồn thịnh thông qua sự phá hủy mang tính sáng tạo là chủ yếu. Một tiến trình trong đó, tiền từ các tài sản cơ bản lũy thời có lợi nhuận thấp và từ tiết kiệm mới được đầu tư vào các công nghệ mũi nhọn có lợi nhuận cao. Nhưng để tiến trình đó hoạt động, thị trường cần các số liệu đáng tin cậy để đánh giá lợi nhuận từ các tài sản. Cổ phiếu là một ví dụ thích hợp. Năm 2002, tôi tham gia vào cuộc tranh luận về khía cạnh bí ẩn nhưng then chốt của sự phát triển bùng nổ thông tin điện tử trong những năm 1990. Warren Buffett, một người bạn tốt của tôi, đã tham gia vào cuộc tranh luận sớm hơn. Khi đó, các công ty công nghệ cao đã tiến hành một sự chuyển đổi ồ ạt từ trả lương, phải khấu trừ từ thu nhập ròng, sang trả cổ phiếu, khi đó chưa phải khấu trừ. Việc chuyển đổi này đã tạo nên một khác biệt lớn trong kết quả của một số công ty. Ví dụ, vào năm 2005, công ty Inter báo cáo lợi nhuận ròng là 8,7 tỷ đô la. Cũng theo chính Inter, nếu tính chi phí cổ phiếu, thì lợi nhuận ròng mất đi 1,3 tỷ đô la. Tôi tranh luận rằng, trên nguyên tắc, không thể phân biệt được cổ phiếu, thứ đã thu hút lao động có kỹ năng đến với công ty, với tiền lương hoặc các hình thức trả công khác. Để đánh giá chính xác lợi nhuận, phải tính chính xác chi phí. Các chi phí lao động cần phải được ghi chép đúng, nếu không ban quản lý công ty sẽ bị nhầm lẫn về kết quả của chiến lược kinh doanh. Thanh toán bằng tiền, cổ phiếu hay được hưởng chế độ ăn uống của sếp không có gì khác nhau. Công ty cần biết giá trị thị trường của những nhân viên mới tuyển dụng, người làm công, khi chấp nhận một gói thủ lao, kể cả cổ phiếu, ta đã xác định mức lương thị trường của mình một cách hiệu quả. Và mức lương thị trường đó thể hiện giá của các nguồn lao động cần thiết để tạo ra một lợi nhuận. Trong một nền kinh tế lớn, đa dạng và phức tạp như của chúng ta, đánh giá chính xác hoạt động của công ty là thiết yếu. Nếu muốn nguồn lực đất nước được sử dụng một cách hiệu quả nhất, hạch toán chi phí đầu tư chính xác là thiết yếu để xác định công ty có lãi từ các hoạt động hiện tại hay không. Thay đổi trong cách đánh giá kết toán dựa trên các dự đoán chưa chắc chắn đã trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng trong việc xác định một chiến lược kinh doanh cụ thể thành công hay thất bại. Nguyên tắc cơ bản để đánh giá lợi nhuận, lấy giá trị của đầu ra, trừ đi giá trị của đầu vào, không bị thay đổi bởi tính phức tạp của việc đánh giá. Coi thù lao bằng cổ phiếu không phải là một khoản chi, nghĩa là coi các nguồn tài lực thực đóng góp vào việc tạo nên giá trị của đầu ra là miễn phí. Các cổ đông chính là những người đã thù lao cho người làm công bằng cổ phiếu. Nhưng chắc chắn họ không coi tiềm năng pha loãng cổ phiếu của họ khi vốn hóa công ty là vô hại. Thù lao bằng cổ phiếu rất quan trọng đối với ngành công nghiệp, tài chính mạo hiểm. Nhiều người trong các ngành công nghiệp công nghệ cao đã kiên trì phản đối thay đổi các tập quán hiện hành khi đó. Họ cho rằng thù lao bằng cổ phiếu là một cơ chế thù lao đặc biệt, có giá trị. Đúng vậy, nếu không nhận thù lao này là một khoản chi, thì sẽ làm giảm việc sử dụng thù lao bằng cổ phiếu. Làm hại các công ty công nghệ cao, có thể là như vậy. Rằng tác động của việc trả thù lao bằng cổ phiếu lên lợi tức của cổ phiếu bị pha loãng thì đã được công nhận, không xác đáng, và rằng chúng ta không thể đánh giá chính xác chi phí thù lao bằng cổ phiếu để đưa vào báo cáo tài chính. Trên thực tế, vấn đề kế toán có vẻ bí hiểm này là rất quan trọng để đánh giá chính xác hoạt động của công ty. Một số người cho rằng việc không coi thù lao bằng cổ phiếu là một khoản chi, là một nhân tố lớn giúp huy động vốn để nhanh chóng khai thác các công nghệ tiên tiến. Mọi người đều hiểu rõ, công nghệ mới có đóng góp cực kỳ quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế của chúng ta, nhưng không phải tất cả các ý tưởng mới đều có giá trị, không phải tất cả các ý tưởng mới đều nên được tài trợ. Trong thời kỳ bùng nổ của công nghệ thông tin, một lượng vốn lớn đã bị phung phí vào các xí nghiệp, tưởng như là có nhiều triển vọng, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Lãng phí là một tác dụng phụ không thể tránh khỏi của mạo hiểm, và mạo hiểm là một nhân tố tạo nên sự tăng trưởng của nền kinh tế chúng ta. Tuy nhiên, lãng phí sẽ tăng lên một cách không cần thiết nếu không có báo cáo thu nhập chính xác để giúp các nhà đầu tư quyết định sẽ đầu tư vào đâu. Nếu được cơ cấu phù hợp, thù lao bằng cổ phiếu có thể có hiệu quả cao trong việc hòa nhập lợi ích của nhân viên vào cổ đông công ty, nhưng đáng tiếc là nhiều khoản thù lao cụ thể đã được cơ cấu vì lợi ích riêng. Tôi không ngạc nhiên khi thấy đội ngũ vận động hành lang của các ngành công nghiệp công nghệ cao tìm đường đến Cục Dự trữ Liên bang. Tôi đã tiếp một số đoàn tổng giám đốc đến thăm, thường do Ray Barrett, tổng giám đốc công ty Inter dẫn đầu. Các vị khách tổng giám đốc đã không mong đợi kinh nghiệm một phần tư thế kỷ làm giám đốc của công ty tôi. Tôi thích phản biện các luận điểm của họ. Tôi thường muốn hỏi Ray, một người tôi tôn trọng và yêu mến, hoặc bất kỳ nhà vận động hành lang nào đến văn phòng tôi vì một lý do nào đó một câu hỏi. Nếu tôi có thể thuyết phục ông rằng luận điểm của ông là sai, thì ông có thể thay đổi quan điểm của mình khi đang còn làm công việc hiện nay không? Nhưng tôi đã không bao giờ hỏi, không cần thiết. Cuối cùng, luận điểm ủng hộ việc coi thù lao bằng cổ phiếu là một khoản chi đã chiến thắng. Tháng 12 năm 2004, Ủy ban Quy chuẩn Kế toán đã thay đổi quy định của mình để yêu cầu phải tính thù lao bằng cổ phiếu là một khoản chi bắt đầu từ năm 2005. Quy định mới này ra đời sau khi suýt bị Quốc hội ngăn chặn để đáp ứng quan điểm của các doanh nghiệp công nghệ cao. Trước các vụ bê bối năm 2002, đã có nhiều sự lo ngại chính trị về sự gia tăng chênh lệch thù lao giữa các nhà quản lý với công ty sản xuất. Như tôi đã trình bày ở chương 25, qua nhiều thế hệ, sự gia tăng không thể cản được của phần GDP có hàm lượng tri thức, đặc biệt là công nghệ, đã làm tăng giá trị của trí lực so với giá trị cơ lực. Tôi đủ chín chắn để nhớ lại thời kỳ sức mạnh cơ bắp được ngưỡng mộ và là một nguồn cho huyền thoại, một bức tượng lớn của Pa Bun An. một thợ khai thác gỗ huyền thoại vẫn đứng sừng sững ở vùng hồ miền Bắc tiểu bang Minnesota. Một thế kỷ trước đây, công nhân bốc vác được ca ngợi vì sức mạnh cơ bắp của họ. Các hoạt động do công nhân bốc vác làm trước đây, ngày nay thường do các cô gái trẻ thực hiện tại một bảng điều khiển máy tính điện tử. Thủ lao tương đối trong xã hội chúng ta là do thị trường quyết định. Nó phản ánh các giá trị mong muốn của tất cả các thành phần tham gia trong nền kinh tế của chúng ta. Có vị trọng tài nào giỏi hơn không? Một tiêu chí không kém phần nhất quán, nhưng chưa bao giờ được áp dụng thành công, là mọi lao động được chia sẻ công bằng các kết quả của nỗ lực tập thể. Theo đạo lý đó, mọi sự chênh lệch thù lao đều là bất công. Nhưng việc xác định chênh lệch thu nhập như thế nào là quá lớn hay quá nhỏ, đòi hỏi phải có một tiêu chí để đánh giá. Nếu cho là quá lớn, nghĩa là chấp nhận tiền đề cho rằng bất bình đẳng ở một mức nào đó là hợp lý, tại sao không nên thấp hơn, hoặc tại sao không nên cao hơn. Trong chương 21, tôi lập luận rằng bất bình đẳng thu nhập là mất ổn định chính trị xã hội. Nhưng trong một bài thuốc bao gồm sự kiểm soát của chính phủ đối với tiền lương, thay vì giúp người lao động lương thấp có các kỹ năng có giá trị hơn, thường là tệ hại hơn, chính căn bệnh. Phải thừa nhận rằng, các cổ đông cuối cùng cũng tự nguyện đồng ý với lương của nhà quản lý, ngay cả khi sự quản lý công ty có khiếm khuyết. Như tôi đã nêu, chính phủ không nên có vai trò trong giao dịch này. Kiểm soát tiền lương, giống như kiểm soát giá cả, thường dẫn tới những sự méo mó nghiêm trọng bất ngờ. Nếu xét đến sự chia rẽ giữa cổ đông với người quản lý, mô hình tổng giám đốc chuyên chế tỏ ra là cơ chế duy nhất để một công ty hoạt động có hiệu quả. Chúng ta không thể tránh khỏi tính chuyên chế của cơ cấu công ty ngày nay, nhưng chúng ta có thể đảm bảo rằng tổng giám đốc bất lực sẽ bị cách chức. Nếu không phải bởi cổ đông hiện tại, thì cũng bằng cách tạo điều kiện cho việc tiếp quản sau này. Một bước đi theo hướng đó là nới lỏng quy chế tiếp cận danh sách cổ đông, hiện vẫn do ban quản lý đương nhiệm kiểm soát phần lớn. Các cổ đông muốn giấu mặt có thể được bảo vệ bằng cách lên danh sách theo tên đường phố, sáp nhập, mua lại và phái sinh là một bộ phận sống còn của cạnh tranh và phá hủy mang tính sáng tạo. Các quỹ cổ phần tư nhân xuất hiện là một đáp ứng của thị trường đối với việc quỹ hưu trí và các thể chế đầu tư khác không muốn tham gia vào việc giám sát của chủ sở hữu đối với việc quản lý công ty. Việc quỹ cổ phần tư nhân đầu tư vào các tài sản có giá thấp hơn giá trị thực và do đó đạt được tỷ suất lợi nhuận cao hơn trung bình, chứng tỏ tiền vốn đã không được phân bổ thích hợp trong nền kinh tế của chúng ta. Việc chuyển các tài sản đó sang các nhà đầu tư để quản lý một cách phù hợp sẽ đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế. Tăng cường sự kiểm soát của cổ đông chắc chắn sẽ hạn chế hành động vì lợi ích riêng. Các khoản tiền thưởng quá lớn, lùi thời điểm được quyền mua cổ phiếu và các khoản thù lao hậu nhiệm mà hiện giờ đang được cung cấp bằng chi phí của các cổ đông. Sự kiểm soát cuối cùng của cổ đông đối với các công ty Mỹ là thiết yếu đối với hệ thống tư bản thị trường của Mỹ. Trong các công ty cũng như trong hầu hết các thiết chế khác của con người, ủy quyền sẽ dẫn tới một mức độ chuyên chế nhất định. Việc kiểm soát có hiệu quả công tác quản lý công ty sẽ không bao giờ cân bằng hoàn toàn mà không có tranh cãi. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 23, quản lý công ty. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 24, sự khan hiếm năng lượng dài hạn. www.kho-sach-nói.com.vn. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục đã tài trợ quyển sách này. Tây Thục là một trong những cửa hàng phân phối linh kiện điện thoại chuyên nghiệp. Tất cả những sản phẩm đầu vào đều được kiểm tra kỹ. Sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Tây Thục luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất. Đặc biệt, Tây Thục cung cấp các mặt hàng hiếm, cho nên quý khách sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được món hàng ưng ý. Tây Thục hoạt động dựa trên 4 tiêu chí: đầy đủ hàng hóa, luôn cập nhật những mẫu mới nhất, chất lượng được quan tâm hàng đầu vì chúng tôi xem đó là sự sống còn, bảo hành nhanh chóng và chu đáo, các sản phẩm đều được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn hướng tới lợi ích khách hàng. Với Tây Thục, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.taythuc.com. Mong quý thính giả nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi,